Cồn cát trăng non cảnh phong, chương 43, một bóng đen in trên thảo nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trước khi trời tối, họ đã đến được đồng cỏ mùa đông. Đó là một đồng cỏ nằm giữa thung lũng của dãy Thiên Sơn, ở phía tây nam của dãy núi Thảo Nguyên, được bao quanh ba mặt bởi những ngọn núi hùng vĩ. Những ngọn núi này giúp chắn bớt luồng không khí lạnh, khiến nơi đây tương đối ấm áp. Bên dưới lớp tuyết phủ là những loài thực vật chịu lạnh sinh trưởng vào mùa đông. Bò, cừu và ngựa sẽ tự dùng móng guốc của chúng để bới lớp tuyết ra, rồi há miệng gặm cỏ. Dù thảo nguyên vẫn lạnh, nhưng so với vùng ao tây thì ở đây đã dễ chịu hơn nhiều. Trên thảo nguyên có vài con đường công cộng. Không giống như những năm trước, những người dân du mục phải lùa đàn gia súc đi bộ từ đồng cỏ mùa hè sang đồng cỏ mùa đông. Những năm gần đây, họ đã dùng xe tải để chở bò và cừu qua, tiết kiệm được rất nhiều công sức. Đồng thời, để hạn chế tối đa việc xe cán qua cỏ, những chiếc xe tải này thường nối đuôi nhau thành một hàng dài. Lâu dần, vệt bánh xe đã trở thành đường công cộng. Từ xa đã có thể nhìn thấy một ngôi nhà lều bằng nỉ, đó là kiểu lều truyền thống của dân du mục. Để thuận tiện cho việc di chuyển giữa các đồng cỏ theo mùa, ngôi nhà lều của anh trai kia có kiểu dáng khá đơn giản. Chỉ cần hai người là có thể dựng được. Đỉnh lều trụm vào nhau, tìm đúng điểm chịu lực rồi dùng dây len buộc chặt lại, cuối cùng phủ lên một lớp nỉ dày nặng, không sợ gió thôi. Bên cạnh lều có đỗ một chiếc xe máy và một chiếc xe van, đều là của gia đình ông anh. Ban đầu, con gái của anh ta trố mắt nhìn bọn họ. Hai anh là khách du lịch à? So với việc trả lời có phải khách du lịch hay không, Lương Nguyện tỉnh lại cảm thấy kinh ngạc hơn. Em nói được tiếng Trung Quốc. Vâng ạ, cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn. Em đeo chụp tai lông xù, quàng khăn quàng cổ màu cam, ôm một bó cỏ khô trong lòng. Hai anh đi cùng bố em ạ? Lương Nguyện tỉnh suýt nữa thì mừng rơi nước mắt. Cậu hoàn toàn không cùng tần số với cô bé. Tuyệt quá, em biết nói tiếng Trung. Anh là Lương Nguyện tỉnh, còn em tên là gì? Cô bé Ly, ếm môi, nói, chào anh, em tên là bố Lạp Na Y. Mẹ em là A Y Đạt Na, còn bố em là A Hợp Lực. Bố Lạp Na Y trông có vẻ nhỏ nhắn, bé xíu, bó cỏ khô mà em ôm trong lòng cũng nhỏ không kém gì. Em đang định cùng mẹ mang cỏ khô cho con bò mẹ vừa mới sinh con ở phía sau lều. Vì suốt mấy tiếng đồng hồ đi cùng A Hợp Lực chỉ có thể gượng cười, cũng ngại trò chuyện với Đoàn Thanh Thâm trước mặt anh trai người Kazakhstan không hiểu tiếng Trung nên Lương Nguyện tình chỉ đành nhịn mấy tiếng đồng hồ. Giờ đây cậu ngồi thụp xuống, bắt chuyện với cô bé. Em mấy tuổi rồi? Bố Lạp Na Y rất bình tĩnh khi đối mặt với người lạ. Cô bé đã gặp rất nhiều khách du lịch từ nơi khác đến. Em trả lời. Em là học sinh tiểu học. Còn anh mấy tuổi ạ? Anh 24. Lương Nguyện tỉnh cười rồi hỏi tiếp. Nhà em chăn cừu ở đây à? Anh kéo em làm gì? Em đang nói chuyện với người ta mà. Đoàn Thanh Thâm thật sự không chịu nổi nữa. Cậu thì cứ ngồi xổm ở đó cười nói vui vẻ với đứa trẻ, để mặc anh đứng ngây ra nhìn đôi vợ chồng người Kazakh. A Y Đạt Na ra hiệu về phía căn nhà lều, nhưng Đoàn Thanh Thâm không chắc đó có phải là lời mời hay không. Anh chỉ đành kéo cậu đứng dậy, rồi hỏi cô bé. Cô bé, em có thể phiên dịch lời bố mẹ em được không? Làm phiền em nhé. À, bố Lạp Na Y vỗ vỗ bó cỏ, bước tới nghe xem bố mẹ mình nói gì. Em ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ em mời hai anh về nhà ăn cơm, ăn thịt cừu à? Thực ra cũng hơi ngại. Nhưng sau khi trải qua việc đào xe, đi bộ đường núi lấy nước, băng qua đường du mục để đến Thảo Nguyên, mất mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Nhà em còn có trà sữa. Bố Lạp Na Y bổ sung, cũng có rất nhiều bánh bao chiên. Bố em nói các anh chắc hẳn rất mệt rồi. Tối nay có gió lớn, có thể sẽ mưa, các anh có thể ngủ lại nhà em. Cảm ơn em, Đoàn Thanh Thâm nói cảm ơn với bố Lạp Na Y, rồi quay sang nói lời cảm ơn với hai vợ chồng. Thật sự đã làm phiền gia đình quá, hay là thế này đi, chúng tôi sẽ lì xì cho cô bé một bao lì xì đỏ. Dù sao cũng sắp hết năm rồi. Nói xong, Đoàn Thanh Thâm nhìn bố Lạp Na Y, cô bé quay đầu nhìn bố mẹ mình. Đoàn Thanh Thâm nói cả một câu dài ba mươi mấy chữ. Nhưng cô bé chỉ dịch lại thành vài chữ, ngắn gọn xúc tích. Cả hai người đều kinh ngạc, Lương Nguyện tỉnh trợn tròn mắt, nhìn em với vẻ khó tin. Em nhỏ à, sao em dịch ngắn gọn thế? Em nhỏ thở dài, Số lượng người đến nhà em ăn cơm xong muốn trả tiền nhiều lắm. Nhà em không lấy tiền đâu. A.I. Đạt Na và chồng sau khi nghe bố Lạp Na y thuật lại ngắn gọn nội dung thì đều bật cười lắc đầu, xua tay nói một tràng. Cùng lúc đó, họ chỉ về phía lều, ra hiệu mời hai người vào trong. Trước cửa lều có hai bếp lò được xây bằng gạch. Trên bếp là một cái nồi sắt đen khá lớn. Bếp còn lại là một cái nồi inox rất sâu, đang bốc hơi nghi ngút. Đó là bữa tối của gia đình họ. Tấm rèm cửa được vén lên, bên trong lều không có nhiều đồ đạc. Góc lều có một bộ lưu điện di động, nối với ổ cắm điện. Ở giữa lều treo một bóng đèn, trên nền trải thảm len dày, có thể nằm nghỉ ngay tại đó. Ở giữa có một chiếc bàn tròn, góc lều là bàn học nhỏ của bố Lạp Na Y. Trên đó có một chiếc đèn bàn sạc điện. Wow, trong này ấm thật đấy. Lương Nguyễn tỉnh quay sang nói với Đoàn Thanh Thâm. Chúng ta cũng sắm một cái như thế này đi. Được thôi, anh sẽ cho em thêm 300 con cừu, 200 con bò. Từ nay sáng nào nghe cừu kêu là em phải dậy, dắt chúng đi ăn cỏ. Đến mùa hè, em phải vác theo lều của em, lùa cừu quay về ao tây. Đoàn Thanh Thâm nói với vẻ mặt không cảm xúc. 24 tuổi đúng là cái tuổi thấy gì cũng muốn. Lương Nguyễn tỉnh lập tức đáp trả, chìa tay về phía anh. Được đấy, cừu của em đâu? Đưa đây, bố Lạp Na Y nghe hiểu tiếng Hán, cô bé. Phụt ha ha ha, cười rồi đi đến bàn học nhỏ của mình, ngồi xổm xuống mở cặp sách. Em lấy ra một túi ni lông đưa cho mẹ, rồi nói gì đó bằng tiếng Kazakhstan. Trên túi ni lông có in tên một siêu thị nào đó trong làng, bên trong đựng một số gia vị thường dùng như đường và bột tiêu trắng. Có lẽ đây là những thứ mà cô bé mua giúp gia đình sau giờ học. Bố mẹ của bố Lạp Na Y đi ra ngoài bếp lò cạnh cửa loay hoay. Hai người bạn không chịu ngồi yên, cũng bước ra xem. Nắp nồi inox to đã được mở ra, A Hợp Lực cầm nắp nồi. A.I. Đạt Na thì thả mì vào trong, để mì chín trong nước dùng thịt sôi sùng sục, hấp thụ đầy đủ hương vị béo ngậy của nước súp cừu. Loại mì này không thể luộc quá lâu, nên A.I. Đạt Na cầm chiếc muôi thùng lớn đứng bên cạnh, cô thành thạo canh chừng. Cùng lúc đó, A Hợp Lực đi tới bên hông lều, người đàn ông cầm lấy thanh sắt đang được dựa vào đó, khều củi dưới bếp lò, điều chỉnh lửa. Máy ảnh, Lương Nguyễn tỉnh chậm chạp huýt huýt Đoàn Thanh Thâm, rồi lại nói. Không không không, dùng điện thoại đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Thanh Thâm cũng đang ngẩn người, nghe cậu nói vậy anh bèn vội vàng lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video, quay cảnh trong nồi. Trời đã nhá nhem tối, ánh lửa bập bùng từ mép đáy nồi thịt cừu trở thành nguồn sáng chính trong khung hình, tựa như ngọn lửa vàng rực nâng niu nồi thịt cừu đêm đông này. Sau khi A.I. Đạt Na dùng muôi thùng vớt mì lên xuống vài lần, cô quay sang nói với bố Lạp Na Y, cô bé gật đầu, chạy vào lều, đồng thời nói với hai người. Hai anh giúp bố mẹ em giữ màn cửa với, họ muốn bê nồi vào trong. Chúng ta ăn cơm thôi. Được, Lương Nguyễn tỉnh dùng ánh mắt ra hiệu với Đoàn Thanh Thâm. Đoàn Thanh Thâm hiểu ý, thật ra, giữ màn cửa làm gì cần tới hai người đàn ông. Lương Nguyễn tỉnh vén màn cửa sang một bên. Còn Đoàn Thanh Thâm bước tới, cùng A Hợp Lực mỗi người xách một quai nồi, bê nồi thịt cừu hầm vào trong lều nỉ, đặt xuống cạnh bàn tròn. Người mẹ lấy đĩa và bát ra, gia đình họ chỉ có 3 người, nhưng lại chuẩn bị rất nhiều bát đũa, 5 người cùng ngồi quây quần. Dù đang sống cuộc sống du mục, họ cũng không vì thế mà sơ sài. Trên bàn còn được trải khăn trải bàn có hoa văn xinh đẹp. A.I. Đạt Na biết một ít tiếng Trung, khi múc canh cho mọi người. Cô nói, đây là canh thịt nguyên chất, chưa nêm gia vị, mọi người tự thêm muối nhé. Những chiếc bát cũng rất đẹp, có hoa văn màu xanh ngọc bích và vàng kim. Người cha mang ra một lọ muối nhỏ và con dao, anh ta ngồi xuống, im lặng gỡ thịt cừu trong đĩa lớn ra khỏi xương. Hai người đều nhìn chằm chằm, thịt cừu trên thảo nguyên có mùi thơm sữa đặc trưng, kết hợp với hành tây và cà rốt đã được ninh nhừ. Tiếng gió rít bên ngoài là bản nhạc nền hoàn hảo. Chưa kể lúc này họ đang ngồi trên tấm thảm dày mềm mại. Tất cả như muốn nói với họ rằng, ăn xong thì ngả lưng ngủ thôi, chẳng có gì hạnh phúc hơn thế này đâu. Bố em đang chia thịt, bố Lạp Na Y nói, các anh cứ tự nhiên lấy, ăn nhiều vào, mai nhà cậu em sẽ mang thêm thịt cừu đến. Thật sao? Lương Nguyễn tỉnh quay sang nhìn cô bé, cô nhóc gật đầu, ánh mắt các anh nhìn thịt nhà em giống hệt mấy vị khách du lịch trước đây. Lương Nguyễn tỉnh quay đầu nhìn Đoàn Thanh Thâm, Vậy thì tốt, yên tâm hơn rồi. A Hợp lực cười chỉ vào chỗ thịt vừa được cắt ra. Con dao nhỏ của anh ta rất sắc, từng miếng thịt được cắt thành những miếng nhỏ gọn gàng. Trên bát canh nổi lên lớp mỡ béo ngậy. Sau khi người mẹ ngồi xuống, cô nhắc nhở bố Lạp Na Y điều gì đó. Cô bé cười tâu toét, rồi quay sang nói với hai người. À đúng rồi, cảm ơn hai anh đã tặng đồ ăn vặt cho nhà em. Đó là túi đồ ăn mà hai người đã lấy từ trong xe đưa cho A Hợp lực trước đó. Bên trong có sô-cô-la, thạch, bánh trứng, bánh quy và nhiều thứ khác. Không có gì đâu, Lương Nguyện tỉnh nói, bọn anh phải cảm ơn gia đình đã tiếp đãi mới đúng. Đoàn Thanh Thâm cũng nói, nếu không có mọi người, tối nay chắc chúng tôi chỉ có thể ăn mì gói thôi. Trong bữa ăn, mọi người cùng nhau trò chuyện, gọi là trò chuyện, nhưng bố Lạp Na Y lại mệt đứt hơi vì phải làm phiên dịch. Cô bé vừa ăn được hai miếng thịt đã phải dịch một câu. Một số câu đơn giản thì mẹ em có thể hiểu được, nhưng khi đổi ngôn ngữ lại hơi ấp úng. A Hợp lực hỏi bọn họ, khi ở ngoài trời họ dùng gì để nhóm lửa nấu mì? Đoàn Thanh Thâm trả lời rằng họ có mang theo một cái bếp điện mini dùng để cắm trại. Anh ta lại hỏi bọn họ làm nghề gì? Đoàn Thanh Thâm nói cả hai đều là nhiếp ảnh gia. Bố Lạp Na Y vừa nhai thịt vừa nhanh nhảu dịch lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của em lại tiếp tục hỏi họ từ đâu đến, đã đi qua bao nhiêu chặng đường. Bố Lạp Na Y vừa ăn vừa dịch, trông như sắp bỏ gánh, đến nơi rồi, nhưng bữa ăn này cũng giúp họ hiểu được vì sao những người dân du mục trên thảo nguyên lại mến khách đến vậy. Người du mục thường phải đi rất xa, thời tiết ở Bắc Tân Cương thay đổi thất thường, gặp phải mưa to gió lớn khi chăn thả là chuyện thường. Nếu gần đó có lều trại hay nhà cửa, chủ nhà sẽ gọi những người du mục vào trú mưa, cho họ thức ăn nóng và trà, hoặc cho họ ở lại qua đêm. Hôm nay tiếp đãi người khác, ngày sau người khác cũng sẽ giúp đỡ mình, đó chính là thảo nguyên. Hơn nữa, vì đất rộng người thưa, rất nhiều người dân du mục cách xa hàng xóm của mình đến mười mấy cây số, cho nên khi gặp người lạ họ cũng cảm thấy vui vẻ. Sau bữa ăn, hai người cùng giúp đỡ dọn dẹp, họ ra ngoài lấy nước rửa bát để rửa. Rửa trong một cái nồi lớn đang đun nước nóng. Đêm đó quả nhiên nổi gió lớn. Người dân du mục rất nhạy cảm với thời tiết. A Hợp lực vốn đang dựa vào gối để đan dây len, nhưng khi nghe tiếng gió rít mạnh anh ta lập tức đi ra xem, rồi vội vàng gọi A Y Đạt Na ra. Hai người bạn đang ngồi xem bố Lạp Na Y làm bài tập ở đằng kia cũng đi ra. Thì ra chuồng cừu nhà họ có một đoạn không được chắc chắn lắm, sợ mưa có thể làm đổ sập. Nhưng lúc này bọn họ không có sẵn dụng cụ hay vật liệu để gia cố chuồng, bởi vì phải đợi đến ngày hôm sau, nhà cậu của bố Lạp Na Y mới qua giúp đỡ được. Lương Nguyễn tỉnh nhìn chiếc xe của hai người đỗ cách đó không xa, nói. Anh Thâm, anh lái xe qua đây đi, dựa vào hàng rào đó, chặn ở chỗ đó. Cho dù có đổ thì lũ cừu cũng khó chạy ra ngoài. Được, Đoàn Thanh Thâm gật đầu, nhưng cừu vẫn chạy mất. Mặc dù xe van nhỏ của A Hợp lực và xe jeep của Đoàn Thanh Thâm đã cố gắng hết sức để chặn phần chuồng cừu yếu ớt, nhưng đến ngày hôm sau trời còn chưa sáng, A Hợp lực đã có linh cảm mà thức dậy. A Hợp lực không muốn đánh thức người nhà và khách, nhưng khi anh ta nhẹ nhàng vén tấm rèm cửa dày nặng lên, luồng khí lạnh ùa vào khiến tất cả mọi người đều tỉnh giấc. A Y Đạt Na vội chụp lấy một chiếc mũ len, đội lên đầu bố Lạp Na Y, cô bé còn đang ngơ ngác hỏi mẹ tại sao. A Hợp lực quay lại gọi một tiếng, A Y Đạt Na nhíu mày, quay sang nói với hai người đang ngồi dậy ở phía bên kia. Chuồng cừu bị hỏng rồi, hai người không nói hai lời, hất tung chăn dày rồi lập tức rời giường. Cái lạnh của Bắc Tân Cương vào buổi sáng cuối tháng 11 chính là liều thuốc tỉnh táo hiệu quả nhất. Khi lao ra ngoài lều nỉ, họ thấy ngay hàng rào phía trước và sau hai chiếc xe đều đã bị đổ mất một đoạn. Chuồng này dành cho cừu trưởng thành. Còn chuồng cừu non ở cách đó không xa thì vẫn nguyên vẹn. A Hợp lực nói rất nhanh mấy câu, cùng lúc đó có mấy con cừu vui vẻ nhảy ra khỏi chỗ hàng rào bị đổ. A Y Đạt Na thấy vậy, lập tức chạy về phía sau lều. Cô dắt hai con ngựa của gia đình ra, vừa chạy vừa hét bảo anh ta mau đi đuổi mấy con cừu vừa chạy ra kia trước. Lương Nguyễn tỉnh vỗ mạnh vào vai Đoàn Thanh Thâm, nói. Em cưỡi con ngựa còn lại đi lùa cừu. Anh đi lấy chìa khóa xe máy của anh trai đi. Ở đây không có sóng, nếu mà cừu chạy xa quá, thì đợi sau khi mặt trời lên khỏi đường chân trời chúng ta quay lại chỗ này gặp nhau. Được, Đoàn Thanh Thâm gật đầu, hai người lập tức chia nhau hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nguyễn tỉnh chạy đến bên cạnh A.I. Đạt Na, cậu siết chặt dây giày, sau đó nhận lấy dây cương từ tay cô. Đoàn Thanh Thâm chọn nói chuyện với bố Lạp Na Y vì cô bé nói tiếng phổ thông tốt hơn. Em nhanh chóng chạy vào lều, lấy chìa khóa xe treo ngay cạnh cửa, đưa cho anh. A Hợp Lực đã cưỡi ngựa đi trước, tay nắm chặt dây thừng lùa cừu. Anh ta vừa thúc ngựa đuổi theo vừa hét lớn, huýt sáo về phía những con cừu đang chạy. Lương Nguyễn tỉnh cầm chặt dây cương, giẫm bàn đạp rồi xoay người lên ngựa. A Y Đạt Na giật mình, lớn tiếng nói, không được. Cậu không biết cưỡi ngựa, dễ ngã chết đấy. Tôi biết cưỡi ngựa, Lương Nguyễn tỉnh cũng hô to. Cả hai phải nói chuyện thật lớn tiếng mới nghe rõ được, vì gió đã bắt đầu thổi trên thảo nguyên. Những con cừu vượt ngục con nào con nấy đều rất khỏe mạnh, đúng như lời bố Lạp Na Y nói tối qua trước khi đi ngủ, chúng là những con cừu ngon lành thích vận động, nhìn thì có vẻ hiền lành nhưng thực chất lại vô cùng cường tráng. Lương Nguyễn tỉnh quấn chặt dây cương vài vòng quanh cổ tay phải. Cậu hơi cúi người, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa, con tuấn mã lập tức phi nước đại về phía trước. Mặt trời vẫn còn ở dưới đường chân trời, ánh sáng yếu ớt khúc xạ qua tầng mây khí quyển không đủ để chiếu sáng con đường phía trước. May mà lông của những con cừu có màu trắng và vàng. Cậu chỉ dùng một tay nắm dây cương, bắt đầu cảm thấy con ngựa hơi phấn khích. Có lẽ nó cảm nhận được trời sắp sáng. Lương Nguyễn tỉnh thuận thế dùng bắp chân kẹp nhẹ vào bụng ngựa. Đôi tay nó vểnh ra sau, đó là biểu hiện của sự căng thẳng. Khi ngựa vừa phấn khích vừa căng thẳng, nó sẽ tăng tốc. Cùng lúc đó, bên cạnh vang lên tiếng gầm rú của động cơ xe máy, Đoàn Thanh Thâm đã áp sát con cừu mà anh đang đuổi theo. Tuy nhiên, không thể xem thường sức mạnh và tốc độ của một con cừu trưởng thành. Hơn nữa, địa hình của Thảo Nguyên không bằng phẳng như mắt thường thấy, chạy xe máy trên đó không hề ổn định như cưỡi ngựa. Đoàn Thanh Thâm đã quăng dây vài lần nhưng vẫn không trồng được. Anh nhanh chóng nhận ra, con cừu này rất thông minh, nó biết anh đến để bắt nó. Nhưng cừu cũng sợ hãi, mà sợ hãi thì sẽ trốn. Đoàn Thanh Thâm quyết định vặn ga, tăng tốc phóng lên trước mặt con cừu. Cũng giống như lần ở sa mạc anh dùng bánh sau xe để drift, hất cát vào nghiêm kỳ vậy. Cùng với sự xuất hiện đúng hẹn của bình minh, chiếc mô tô dừng ngang trước mặt con cừu đã che khuất tia nắng đầu tiên mà nó có thể nhìn thấy. Tiếp theo một chiếc thòng lọng được ném tới, rồi kéo một cái, siết chặt. Đoàn Thanh Thâm quay đầu lại, trên lưng con tuấn mã cao lớn của trang trại, chàng trai gần như đứng hẳn lên trên bàn đạp. Cậu có khả năng giữ thăng bằng rất tốt, tay phải kéo dây cương, tay trái vừa cầm sào ném ra vừa ghìm cương ngựa. Lương Nguyễn tỉnh hoàn toàn quên mất cái lạnh. Mặt trời lại nhô lên cao thêm một chút, cậu ngược sáng, một bóng đen in trên thảo nguyên. Cây sào gỗ vẽ nên một đường cong trên không trung, rồi chồng vào cổ con cừu. Chồng được rồi, con cừu mà cậu đuổi theo đã bị bắt. Lương Nguyễn tỉnh ngồi lại yên ngựa, lập tức cười rộ lên. Trên đồng cỏ rộng lớn này, cậu thoải mái cất tiếng cười vang. Cách chương.